Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132 trêu chọc Bạch Liên Hoa Nhi. Nói xong lúc sau, trong phòng lâm vào lâu dài an tĩnh. Đông Nhi túm chăn thật lớn một hồi: "Đông Nhi cô nương, bằng không ngươi cũng đến trên giường tới ngủ." Bắc Đường Tử nằm ở trên giường nhìn Đông Nhi cuộn lại thành một đoàn, trong lòng càng là áy náy. Này cái bàn ngắn nhỏ, tự nhiên ai không dưới. Đông Nhi cũng không ngốc. Nàng đem ngày thường mân mê thảo dược trường thất ghép nối đến mặt sau. Lại nằm ở mặt trên liền không sai biệt lắm mân y, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ngươi bị thương, nói nàng đã trở lại trên bàn nằm xuống. Đông Nhi cô nương, thật sự là ngượng ngùng. Ta, mấy ngày nay ngươi hôn mê thời điểm ta vẫn luôn là như vậy ngủ. Đông Nhi vừa nghe vội đi đến mép giường, trăm triệu không được, ngươi trên người còn có thương tích. Lại nói này cái bàn ngươi cũng ngủ không dưới, nàng ngủ không sai biệt lắm. Hắn nhất định ngủ không dưới. Đông Nhi cô nương, ngươi ngủ ở trên giường. Ta ngủ ở trên bàn, nói liền chuẩn bị đứng dậy. Chính là hắn một người nam nhân có thể nào làm nữ nhân ngủ ở trên bàn mà chính hắn thoải mái ngủ ở trên giường. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng có thể biết. Trong thôn nghèo như vậy, mỗi người có thể có một gian nhà ở cũng đã không tồi. Như thế nào còn hy vọng xa vời trong nhà có bao nhiêu dư giường. Bắc Đường Tử nhìn kia còn không có hắn chân lớn lên cái bàn. Như thế nào có thể ngủ người, ngủ ở trên bàn. Đông Nhi nhìn hắn, nhà của chúng ta chỉ có một chiếc giường. Mấy ngày nay ta đều là như vậy ngủ. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra đệm chăn phô ở trên bàn. Một bên Bắc Đường Tử nhìn đến nàng động tác, không khỏi tò mò. Đông Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Đông Nhi ở bên ngoài tùy tiện ăn một ít liền vào phòng. Sở hữu thương đều tốt nhất dược. Bắc Đường Tử đã đau ra một thân hãn. Hắn dùng trúc bổng khơi màu thuốc mỡ bôi trên miệng vết thương thượng. Tê, thật sự rất đau. Bắc Đường Tử nhìn chằm chằm trong tay dược, cởi bỏ quần áo, mới phát hiện chính mình trước ngực, trên bụng đều hoa bị thương. Bất quá bởi vì thượng quá dược, có đã kết vảy. Hảo, tốt. Đông Nhi đem dược đặt ở trên tay hắn liền đi ra ngoài. Ta hiện tại đã tỉnh, có thể chính mình đổi dược. Ngươi đem dược cho ta đi, hắn chỉ là chân bị thương. Hắn tay vẫn là hảo hảo, có thể chính mình đổi dược. Bắc Đường Tử cũng biết chính mình phản ứng lớn chút. Nhân gia cô nương gia đều không ngại hắn có cái gì hảo để ý. Ngà, Đông Nhi vội giải thích. Ngươi quần áo là ta tìm tới cách vách đại tráng giúp ngươi đổi. Quần áo cũng là của hắn. Bất quá, ngươi trước ngực thương là ta đổi, nàng dù sao cũng là cô nương gia. Này đó vẫn là yêu cầu kiêng dè. Bắc Đường Tử nhìn về phía chính mình trên người. Không xem không biết vừa thấy hoảng sợ. Ta quần áo, ngươi trên người còn có rất nhiều thương. Nếu là không thượng dược sẽ rất tốt cho mân y, Đông Nhi giải thích nói. Phía trước hắn hôn mê thời điểm đều là nàng giúp hắn đổi. Bắc Đường Tử phản ứng đầu tiên chính là nhìn chính mình chân. Hắn chân đã thượng cái cặp bản. Hẳn là không cần đổi dược đi. Đi đến mép giường. Hiện tại, nên đổi dược thất thần tẩy xong rồi chén. Đông Nhi trở lại trong phòng. Cầm trên tay chai lọ vại bình. Đông Nhi sau khi rời khỏi đây, mãnh chụp vài cái gương mặt. Nàng mới vừa rồi thật là quá mất mặt. Cũng không biết Bắc Thúc có hay không cảm thấy nàng đường đột. Phía sau Bắc Đường Tử vẻ mặt nghi hoặc. Hắn lại không phải hồng thủy mãnh thú. Nàng vì sao như vậy nhìn hắn? Ta đi rửa chén. Đông Nhi cầm chén trốn giường như chạy ra khỏi nhà ở. Bắc Đường Tử quay đầu thời điểm liền nhìn đến Đông Nhi chính nhìn chằm chằm hắn. Đông Nhi cũng bị hắn thình lình xảy ra quay đầu làm cho ngượng ngùng. Nàng có phải hay không quá vô lễ? Thế nhưng nhìn chằm chằm một cái nam tử nhìn lâu như vậy. Đông Nhi ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến Bắc Đường Tử sườn mặt. Tuy rằng hắn trên mặt như cũ mang theo thương, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Vốn dĩ Bắc Đường Tử dung mạo liền mang theo vài phần nữ tử khí. Hiện tại nhiều vài đạo vết sẹo, nhưng thật ra nhiều vài phần tục tăng cảm giác. Bắc Đường Tử nhìn bên ngoài tối tăm sắc trời. Hiện tại hắn muốn thay thế đại ca hảo hảo sống sót. Hắn không thể cô phụ đại ca hy vọng. Đông Nhi không biết nói cái gì đó chỉ có thể cúi đầu. Trong tay gắt gao nhéo chén. Cảm ơn ngươi, Đông Nhi. Bắc Đường Tử nhìn Đông Nhi mặt. Hắn hiện tại lại là không chỗ để đi. Chỉ có thể trước dưỡng hảo thương lại làm tính toán. Không có việc gì, ngươi ở chỗ này an tâm ở lại đó là. Đông Nhi cũng không phải sơ ý người. Từ hắn nói chung nàng có thể nghe ra chút bi thương cảm giác. Nghĩ đến hắn là tao ngộ một ít không tốt sự tình. Ta không có ra, Bắc Đường Tử thanh âm có chút lãnh. Trước kia hắn cảm thấy toàn bộ Bắc Xương đều là hắn ra. Hiện giờ lại thành không nhà để về người. Hắn rốt cuộc bị thương. Khẳng định là tưởng được đến càng tốt chiếu cố. Đông Nhi duỗi tay tiếp nhận hắn trong tay không chén. Chân của ngươi một chốc hảo không được. Nhà ngươi ở đâu? Ta có thể đi thông chi người nhà của ngươi, hắn đem một chỉnh chén mì đều ăn xong rồi. Bắc Đường Tử Khơi mà một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Đây là hắn trước nay không ăn qua hương vị. Nóng mặt hôi hổi ăn rất ngon. Không có gì đặc biệt gia vị. Nhưng là lại có thể ăn ra một loại đặc biệt hương vị. Dùng chiếc đũa khơi màu mặt thời điểm. Hắn phát hiện chén đế còn có một cái trứng tráng bao. Hắn nhìn về phía Đông Nhi. Đông Nhi tựa hồ có chút ngượng ngùng. Đây là lần trước ta giúp Lý Đại Bá chữa bệnh thời điểm. Hắn đưa, còn dư lại một cái, Bắc Đường Tử lắc đầu. Đem kia chén mì bưng lên tới. Không có, ta thực thích hắn. Hẳn là ăn không quen này đó. Ngày đó nàng đem hắn mang về tới thời điểm xem hắn ăn mặc liền biết phi phú thức quý. Hẳn là không cẩn thận ngã xuống vách núi. Ngươi không thích ăn sao? Đông Nhi thật cẩn thận hỏi. Bắc Đường Tử nhìn đầu giường phóng mặt. Chỉ là rất đơn giản tay cán bột. Mặt trên bay hành thái. Nhưng là nghe lên lại rất hương. Bắc Túc, lên ăn một chút gì đi. Ngươi đã có mấy ngày không ăn cái gì. Đông Nhi đem chén đặt ở đầu giường. Lại đem Bắc Đường Tử nâng dậy tới ngồi. Nàng nhìn đến Bắc Đường Tử nằm ở trên giường. Hai mắt mở to. Không biết suy nghĩ cái gì. Đông Nhi từ bên ngoài lại tiến vào thời điểm trên tay bưng một chén nóng hôi hổi mặt. Hết chương.